Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Khiến người ta kinh diễm nam nhân. Tô Âm một bên dùng ống hút uống vào nước trái cây, một bên lên tiếng hỏi, Lâm tỷ, buổi chiều đều có nào hành trình? Trương Lâm mở ra ghi chú, nói ra. 2 giờ đồng hồ phải tiếp nhận giới truyền hình ký giả phỏng vấn. Đồng thời muốn thu một cái chúc phúc bọn họ ra đời 10 năm tròn coi thường nhiều lần. 2 giờ 30 ước là Hoa Thành đêm chưa ngủ người chủ trì Thang Đại Hải gặp mặt. Thang Đại Hải, Tô Âm dừng lại hút động tác, lên tiếng hỏi, Hoa Thành đêm chưa ngủ người chủ trì, ta tại sao muốn gặp một cái radio người dẫn chương trình? Trương Lâm cười khẽ, nói ra, ngươi quên, vừa mới xuất đạo thời điểm, thì tiếp thụ qua Hoa Thành đêm chưa ngủ phỏng vấn. Ngươi còn là chủ cầm phát thanh cùng Thang Đại Hải cùng một chỗ tại tiết mục bên trong tiến hành. Qua chuyển động cùng nhau, tiết mục truyền ra hiệu quả về sau quả phi thường tốt. Vì ngươi vòng hạ không ít fan, đây cũng là có một ít hương hỏa phân tình. Khi đó chạy thông báo không đếm hết. Tô Âm nói ra, vẻn vẹn nguyên nhân này sao? Bất kỳ một cái nào tân nhân xuất đạo đều là một bộ huyết lệ sử. Hiện tại Thiên Vương Thiên Hậu đang hot siêu sao. Tân nhân xuất đạo lúc cái dạng gì khổ không có nhận qua, cái dạng gì ủy khuất không có tiếp nhận. Vì đạt được một cuộc phỏng vấn cơ hội, bọn họ hội tìm kiếm nghĩ cách chen đến những danh ký đó danh biên trước mặt tựa như là nhân viên. Chào hàng thương phẩm đồng dạng chào hàng chính mình. Hoa Thành đêm chưa ngủ dạng này đang hot radio tiết mục càng là sẽ không dễ dàng buông tha. Vì đạt được một cái lên tạp chí thậm chí phía trên trang bìa cơ hội. Nghệ sĩ hoặc là người đại diện nghệ sĩ người hội từng nhà cho những tạp chí đó truyền thông gọi điện thoại, hy vọng có thể cho nhà mình nghệ sĩ tranh thủ một lần lộ mặt cơ hội. Một cái có thể bị càng nhiều người chứng kiến cơ hội. Mấy đoạt ảnh hậu, Song Băng, một trong cũng từng chủ động tại truyền thông phỏng vấn lúc vạch. Trần chính mình vừa mới xuất đạo lúc đã từng một ngày đánh ra mấy chục thông điện thoại tìm kiếm. Lên tạp chí cơ hội, chỉ cần làm ngươi công thành danh toại lúc. Người mới có tư cách đi chọn lựa những người đó thật chính là muốn hợp tác người hoặc là tiếp nhận. Những hạng cân nặng đó tạp chí truyền thông ý hướng hợp tác. Người khi còn yếu, hợp tác đồng bọn lựa chọn người. Người mạnh lúc, người tuyển chọn hợp tác đồng bọn. Từ xưa đến nay không thể bàn cãi chân lý. Lấy Tô Âm hiện tại nhân khí địa vị. Mỗi ngày muốn đến phỏng vấn nàng tạp chí truyền thông không đếm hết. Nàng xác thực không cần thiết cố ý rút ra quý giá thời gian tới gặp một cái radio người dẫn chương trình, cuối cùng, vẫn là thân phân địa vị không bắt cặp, nói đến rất khó chịu, nghe càng đả thương người, nhưng là, sự thật cũng là như thế. Trọng yếu nhất là, hắn là cứu tinh tập đoàn chủ tịch con trai của Thang Nghênh Thành. Cứu tinh tập đoàn là cả nước nổi danh đồ ăn xí nghiệp. Bọn họ hàng năm tại quảng cáo tuyên truyền phía trên đầu nhập cao đến mấy trăm triệu nguyên. Cứu tinh tập đoàn hàng năm đều sẽ thuê lớn nhất thị trường sức ảnh hưởng nghệ sĩ đến làm vì bọn họ. Sản phẩm người phát ngôn, ta rất muốn vì ngươi cầm xuống tiếp tục hàng năm cứu tinh tập đoàn đại sứ hình tượng hợp đồng. Vương Lâm tại Tô Âm trước mặt cho tới bây giờ đều không che giấu chính mình tâm tư. Bởi vì nàng rất rõ. Cái này bề ngoài nhìn cổ linh tinh quái đơn thuần đáng yêu được vinh dự, trạch nam sát thủ, nữ hài. Tử có cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không phù hợp linh lung tâm nghĩ. Muốn thao túng người nàng, chỉ sẽ có rất bi thảm hậu quả. Cứu tinh tập đoàn là đồ ăn xí nghiệp, dẹp âm toàn vệ sinh lấy sưng, mà lại đồ ăn cái này một khối lại cùng tiểu âm hình tượng so sánh phối hợp. Cho nên... Thang Đại Hải nhân vật này phi thường mấu chốt, cá nhân ta đề nghị là có thể đủ tốt tốt cùng hắn tâm sự. Tốt nhất là có thể trở thành rất hảo bằng hữu. Minh Bạch, Tô Âm gật gật đầu, Nói ra, vậy ta liền gặp một chút ta vị lão bằng hữu này đi. Ta sẽ an bài thỏa đáng. Vương Lâm vừa cười, vừa nói, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Chính mình nghệ sĩ như thế chăm chỉ, lại như thế nguyện ý phối hợp. So sánh với Vương Thiều bên kia, phục vụ là như thế một cái hơn một năm không nguyện ý tiếp bộ phim cũng không nguyện ý ra thông báo. Nghệ sĩ, nàng thật sự là muốn nhẹ nhõm rất nhiều đây. Khách quý trong phòng nghỉ, Thang Đại Hải một bên thưởng thức tiếp tân vừa mới đưa tới hiện mài cà phê. Một vừa quan sát cảnh vật chung quanh, nói ra, Đông Chính văn phòng hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Về sau chúng ta đom đóm công ty cứ dựa theo tiêu chuẩn này tới làm đi. Đương nhiên, nếu như thành lập công ty cao ốc lời nói, đom đóm truyền thông hoặc là đom đóm cao ốc có phải hay không không đủ đại khí. Lý Như Ý thảnh thơi uống trà, nói ra, người suy nghĩ nhiều, sao có thể gọi suy nghĩ nhiều đâu. Theo đom đóm cấp tốc quật khởi, đây là chúng ta nhất định phải đứng trước vấn đề. Thang Đại Hải vẻ mặt thành thật nói ra, bài kia thơ là thế nào đọc tới, ngươi nhỏ bé, sau đó ngươi cũng không nhỏ bé, bởi vì vũ trụ ở giữa hết thảy ánh sáng, đều là ngươi thân nhân, bao quát chúng ta sắp gặp mặt Tô Âm tiểu thư, cũng là chúng ta cái này nho nhỏ đom đóm thân nhân. Lý Như Ý liếc Thang Đại Hải liếc một chút, nói ra, người lúc đó không phải đọc được rất nhuần nhuyễn sao? Thang Đại Hải mặt to ửng đỏ, không có ý tứ nói ra. Đến cùng là tình huống như thế nào? Người không đều nhìn ở trong mắt sao? Ta chính là không muốn để cho Trần Thuật tại biểu tỷ trước mặt thối khoe khoang. Lộ ra hai chúng ta đều không đọc sách giống như. Hai chúng ta sách là, cũng là không có Trần Thuật thật tốt. Lý Như Ý nói ra. Sách thật tốt có làm được cái gì? Trần Thuật có ta xuất sinh được không? Thang Đại Hải lòng háo thắng có chút mạnh. Lý Như Ý lười nhác trả lời loại này ấu trĩ vấn đề. Nhưng là ta nói, người sắp nhìn thấy là trong vòng náo nhiệt nhất Tô Âm tiểu thư. Người làm sao một chút cũng không hưng phấn cùng khẩn trương đâu. Nàng nhưng là quyết định người có thể hay không biểu diễn cơ trưởng tiên sinh nhân vật mấu. Chốt, Thang Đại Hải một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lý Như Ý. Lên tiếng hỏi, Lý Như Ý tính tình luôn luôn lạnh lẽo, theo không dính khói lửa trần gian giống như, thường xuyên cùng Khổng Khê tiểu thư ngồi cùng một chỗ ăn mì lòng. Nhìn thấy người khác cũng không có quá nhiều cảm xúc, vậy mới nói à, Thang Đại Hải rất tán thành, gật đầu, nói ra, biểu tỷ sinh bệnh. Trần Thuật cũng không cho hai chúng ta đi xem một chút. Ngươi nói hắn có phải hay không không coi nghĩa khí ra gì. Che giấu, thì theo sợ hãi hai chúng ta muốn cùng hắn đoạt giống như. Chỉ bằng mặt ngươi ta tiền, thế gian cái dạng gì nữ nhân chúng ta không chiếm được. Rất nhiều nữ nhân chúng ta cũng không chiếm được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Lâm đẩy cửa tiến đến. Chủ động hướng Thang Đại Hải vươn tay ra, vừa cười vừa nói, canh chủ trì, thật sự là thật có lỗi, để ngài đợi lâu, Tô Âm vừa mới kết thúc một cuộc phỏng vấn, ta hiện tại mang ngươi đi vào gặp nàng đi, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Như Ý trên mặt. Trong ánh mắt có kinh hỉ cùng tham lam, đây là một cái thâm niên người đại diện nhìn thấy hạt giống tốt lúc phải có phản ứng. Lý Như Ý ngoại hình điều kiện thật sự là quá ưu tú. Trương Lâm dám vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ muốn nam nhân này nguyện ý đánh dấu thủ hạ mình. Trong vòng nửa năm để hắn xuất đạo, trong vòng một năm để hắn tiểu hồng, trong vòng ba năm để hắn lửa lượt đại giang Nam Bắc. Tâm lý tồn lấy dạng này cách nghĩ, cho nên Trương Lâm đối đãi Lý Như Ý thái độ cũng hòa ái dễ gần lên. Hỏi, vị này anh chàng đẹp trai là Lý Như Ý, Thang Đại Hải cười giới thiệu, nói ra, ta hảo huynh đệ, cũng là chúng ta đom đóm công ty ký kết nghệ nhân. Đom đóm công ty, Trương Lâm đối công ty này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng là, như là đã là người khác ký kết nghệ nhân, vậy liền chứng minh chính mình không có cái gì cơ hội. Có chút đáng tiếc nói ra, canh chủ trì cũng muốn đi vào giới điện ảnh và truyền hình sao? Giới truyền thông nửa bước chân chẳng phải đứng tại giới điện ảnh và truyền hình sao? Thang Đại Hải cười ha hả nói ra, không tệ, ta cùng bằng hữu Hùn vốn làm nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Về sau có cái gì tốt hạng mục, Lâm tỷ còn phải chiếu cố nhiều hơn a. Dễ nói, Trương Lâm là một cái mời thủ thế, ra hiệu Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý theo chính mình đi gặp Tô Âm. Nói ra, người tiết mục chủ trì làm rất tốt, làm sao đột nhiên nhớ tới làm điện ảnh và truyền hình. Còn làm lên người đại diện nghệ sĩ, canh chủ trì cũng không nên cướp chúng ta bát cơm a. Đoạt bát cơm loại chuyện này là không thể, nào tồn tại, dắt tay đồng hành, về sau nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Đúng hay không? Chờ mong hợp tác. Trương Lâm đứng tại cửa ra vào mời Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý vào nhà trước. Làm dáng người cao gầy Lý Như Ý theo trước mặt nàng đi qua lúc, nàng vẫn có loại mắt mờ thần mê cảm giác. Lớn lên đẹp mắt như vậy nam nhân, nếu như rơi trên người mình, nhất định phải làm cho hắn trở thành hỏa bạo thiên vương, nhân vật bình thường a. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tô Âm vừa mới tại phỏng vấn thời điểm nói qua rất nói nhiều. Hiện tại chính ôm giữ ấm uống trà nước thông cổ họng. Nhìn thấy Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý tiến đến, tranh thủ thời gian buông xuống chén nước đứng dậy nghênh đón. Nụ cười ngọt ngào, vui vẻ nói ra, canh chủ trì, chúng ta rất lâu không gặp đây. Đúng vậy à, Thang Đại Hải cùng Tô Âm nắm nắm tay, nói ra. Có đã như năm a. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Âm tiểu thư, ta liền biết ngày sau tất nhiên sẽ trở thành nước ta điện ảnh và truyền hình trong lĩnh vực kiên nhân vật. Ta đôi mắt này a, nhìn người cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Ta còn vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ canh chủ, chỉ năm đó dìu dắt tri ân đây. Tô Âm cười hi hi nói ra. Nếu không có canh chủ trì tốt như vậy, các đại ca trợ giúp, Tô Âm cũng không có cách nào đi cho tới hôm nay đây. Tô Âm tiểu thư khách khí, người đỏ là tất nhiên, không đỏ quả thực không có thiên lý. Thang Đại Hải thật sự là biết nói chuyện. Tô Âm mời Thang Đại Hải ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Lý Như Ý trên mặt, dù cho gặp nhiều trong vòng soái ca, mà lại mỗi một lần đối tượng hợp tác cũng đều là ngàn vạn thiếu nữ trong suy nghĩ, nam thần. Nhìn thấy Lý Như Ý thời điểm vẫn là có trong chốc lát lấy lại tinh thần. Hỏi, vị này là Lý Như Ý, ta hảo huynh đệ, cũng là đom đóm công ty ký kết nghệ nhân. Thang Đại Hải đã sớm âm thầm đem Trương Lâm cùng Tô Âm. Nhìn thấy Lý Như Ý lúc biểu hiện nhớ dưới đáy lòng. Vừa cười vừa nói, Tiểu Âm cảm thấy Như Ý như thế nào? Kinh diễm, Tô Âm đánh giá Lý Như Ý ngũ quan, nhìn lấy Lý Như Ý nói ra, rất xin lỗi dùng dạng này từ ngữ để hình dung một vị nam sinh. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, thật là có loại tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam sinh sợ hãi thán phục cảm giác. Cảm ơn, Lý. Như Ý vẫn duy trì hắn cao lạnh nam thần phong phạm. Nghe được Tô Âm dạng này đại gia tán thưởng, cũng chỉ là gật đầu nói tạ, hữu lễ có tiết, lại cũng không lộ ra quá thân mật. Nếu như nó, 18 tuyến nghệ sĩ, đạt được Tô Âm một câu đánh giá như thế, sợ là nửa người đều muốn mềm xuống tới. Khí chất cũng rất tốt. Tô Âm lại cùng bổ sung một câu, như vậy để hắn đến diễn cơ trưởng tiên sinh bên trong chú ý thành một góc. Thế nào? Thang Đại Hải rèn sắt khi còn nóng, lúc này liền đưa ra chuyến này chủ yếu mục đích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.